Vạn đạo Long Hoàng, chương 4346, dẫn người đánh tới. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, gia sở Hạo Hãn, vì cái này một chi thiên nhân tộc cầm đầu thiên kiêu. Đại bộ phận đan lô. Khẳng định ở trong tay gia sở Hạo Hãn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác, đoán chừng chỉ là nắm giữ một phần nhỏ, chỉ là một phần nhỏ đan lô, đều có 200 tôn. Cái kia gia sở Hạo Hãn trong tay đan lô, chỉ có thể càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là có thể đem hắn đánh chết, vậy thì thật là phát. Đáng tiếc, đối phương trốn được. Đối phương chỉ cần vừa rời đi độ ách chi quỷ có thể truy kích phạm vi. Lục Minh cũng không làm gì được bọn họ. Hắn và Diệp Lăng Chân thật chiến lực. So với những cái này thiên nhân tộc, vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ bằng vào chân thực chiến lực, bọn họ nhất định sẽ bị miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tới đại thụ phía dưới. Ngựa không dừng vó bắt đầu cô đọng hồng hoang đan. Lục Minh lựa chọn một khối bằng phẳng một chút chỗ ngồi xuống. Vùng tay lên, 175 tôn đan lô bay ra. Toàn bộ rơi trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá bá bá, Lục Minh phất tay. Từng đạo cấm kỵ chi lực. Bay vào trong lò đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, đan lô rung động. Phía trên hiện ra từng nét bùa chú. Trong thiên địa hồng hoang khí, thật nhanh hướng về đan lô hội tụ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này hồng hoang khí quá mức nồng đậm. Hướng về đan lô hội tụ đi thời điểm, giống như thổi lên vòi rồng. Đem 175 tôn đan lô đều khởi động về sau. Lục Minh liền không đi quản nữa. Bắt đầu lĩnh hội phổ thông bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa ngày sau, 175 tôn đan lô bắt đầu rung động, sau đó xuất đan cửa hồng hoang đan, như mưa rơi một dạng bay ra, nhiều lắm, lít nha lít nhít, không ngừng từ xuất đan cửa phi ra, phủ đầy cả mảnh thiên không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy, liền xem như Lục Minh, đều hít vào một hơi. Sau đó bàn tay vồ giữa không trung, cường đại lực hấp dẫn sinh ra. Tất cả hồng hoang đan, cùng một chỗ hướng về Lục Minh bàn tay tụ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh linh thức đảo qua, đem hồng hoang đan cụ thể số lượng, hoàn toàn tính toán rõ ràng. 15.900.000 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là nửa ngày thời gian. Chỉ là luyện chế ra một lò đan mà thôi. Số lượng liền trọn vẹn đạt đến 15.900.000 cái. Cái này tốc độ là cực kỳ kinh người. Cực kỳ khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Lục Minh cũng tính toán ra đường kính 1 mét lò luyện đan và đường kính 3 mét lò luyện đan xuất đan lượng. Đường kính 1 mét đan lô. Một lò có thể luyện chế 600 cái hồng hoang đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, ở khu vực bên ngoài, một cái đường kính 1 mét đan lô, một lò chỉ có thể luyện chế 12 cái mà thôi. Mà trước đó Lục Minh bọn họ ở phổ thông địa mạch bên trên thử qua. Một lò có thể luyện chế 120 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ở trong đó, một lò 600 cái, xuất đan lượng, là phổ thông địa mạch gấp 5, mà đường kính 3 mét đan lô, một lò trọn vẹn có thể luyện chế 6.000 hồng hoang đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó trách thiên nhân tộc cùng thập cường chủng tộc, đều muốn chiếm cứ cao cấp địa mạch. Cái này tốc độ luyện đan, thật sự là quá kinh khủng. Ta muốn từ thần đế ngũ trọng đột phá đến thần đế lục trọng. Cần 1.200 vạn hồng hoang đan. Dựa theo cái này tốc độ luyện chế. Chỉ cần 40 ngày liền có thể ngưng luyện ra đến. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ, sau đó, đem hơn 10 vạn hồng hoang đan thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tiếp tục thôi động đan lô, tiếp tục cô đọng hồng hoang đan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Lục Minh một bên luyện đan, một bên lĩnh hội bí thuật. Trong nháy mắt, liền đi qua 10 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian 10 ngày, Lục Minh tổng cộng luyện chế ra hơn 300 vạn hồng hoang đan. Tăng thêm trước đó trên tay có gần 800 vạn hồng hoang đan. Trên tay hồng hoang đan đã vượt qua ngàn vạn, khoảng cách 1.200 vạn hồng hoang đan đã không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, lúc này khoảng cách Lục Minh ước chừng ngàn dặm địa phương truyền đến một cổ khí tức cường đại, mơ hồ trong đó có thể thấy được một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng muốn đột phá. Lục Minh ánh mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này khí tức, rõ ràng là Diệp Lăng khí tức. Xem ra, Diệp Lăng cuối cùng gọp đủ muốn đột phá hồng hoang đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng ở khu vực bên ngoài, trên tay tích lũy hồng hoang đan đã không ít, lại tăng thêm cùng Lục Minh cùng một chỗ hợp tác về sau. Hai người chia đều hồng hoang đan, đều vượt qua 800 vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm khoảng thời gian này luyện chế. Diệp Lăng trong tay hồng hoang đan, tuyệt đối vượt qua 2.000 vạn. Diệp Lăng tu vi, so Lục Minh cao hơn, vì thần đế lục trọng, muốn đột phá đến thần đế thất trọng, yêu cầu hồng hoang đan, khẳng định rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So Lục Minh thần đế ngũ trọng đột phá đến thần đế lục trọng muốn bao nhiêu? Dù sao, Diệp Lăng cũng là tuyệt thế thiên tài. Nắm trong tay lực lượng, cũng là không như bình thường. Mặc dù còn kém rất xa cấm kỵ chi lực, nhưng là so với người bình thường đột phá, yêu cầu năng lượng, vẫn là nhiều hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Lăng khí tức, không ngừng tăng vọt, lúc đạt tới một cái đỉnh phong về sau, từ từ hạ xuống tới. Lục Minh biết rõ, Diệp Lăng đã hoàn toàn đạt đến thần đế thất trọng. Ổn định rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lộ ra nụ cười. Hắn và Diệp Lăng, dù sao cũng là quan hệ hợp tác. Hơn nữa con đường đi tới này, cũng tính trải qua sinh tử. Hắn đối Diệp Lăng nhân phẩm vẫn còn tin được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Lăng càng mạnh, đối với hắn chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Diệp Lăng đột phá đến thần đế thất trọng, tăng thêm hắn tiếp cận thập tinh chiến lực, tuyệt đối rất khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng trở thành một sự giúp đỡ lớn. Ta hồng hoang đan cũng mau đủ rồi, tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thu hồi tâm thần, điều khiển đan lô, tiếp tục luyện chế hồng hoang đan. Đúng lúc này, Lục Minh mắt sáng lên, nhìn phía nơi xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa, có từng đạo hồng quang, bằng tốc độ kinh người, hướng về bên này vọt tới. Liếc mắt quét tới, tối thiểu có mấy trăm đạo hồng quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc người, quả nhiên đến. Lục Minh con mắt hơi nheo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, ở ngoài ngàn dặm, Diệp Lăng phóng lên tận trời. Lăng không mà đứng, nhìn chăm chú lên nơi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, những cái kia hồng quang thu vào. Ngừng lại. Không trung xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, đại bộ phận đều là thiên nhân tộc cao thủ. Bất quá, trong đó cũng có một chút chủng tộc khác, như thiên sứ tộc, ma tộc, Phật tộc, huyết tộc, hồn tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều là thập cường chủng tộc cái trước. Tổng số lượng, vượt qua 500, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân ở nơi này đầu trong địa mạch. Các ngươi nhìn thấy cây đại thụ kia sao? Thiên nhân tộc bên trong. Một thanh niên dậm chân mà ra. Chỉ hướng Lục Minh lấy hạt giống trồng đại thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thanh niên, chính là gia sở Hạo Hãn. Một bụi này đại thụ, thật khủng bố như vậy. Giết các ngươi lên 100 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác thiên nhân tộc thiên kiêu nói. Mang theo nghi hoặc, cái này thiên nhân tộc thiên kiêu. Cũng là một vị nhân vật đáng sợ. Ở trong thiên nhân tộc, địa vị không kém gì gia sở Hạo Hãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mang theo một nhóm người. Chiếm cứ mặt khác một đầu cao cấp địa mạch. Lần này là bị gia sở Hạo Hãn gọi ra. Đương nhiên, cũng là lòng tham đánh giết Mục Vân công lao. Không nên xem thường một cây đại thụ. Cây đại thụ này, phải cùng độ ách chi hải có quan hệ. Sợi rễ lực công kích cực kỳ khủng bố. Đáng sợ nhất là, phía trên còn tồn tại 10 mấy con độ ách chi quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia sở Hạo Hãn giải thích nói. Cái gì? Độ ách chi quỷ. Vẫn là 10 mấy con. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ biết rõ độ ách chi quỷ khủng bố. Căn bản không phải thần đế cảnh tồn tại có thể ngăn cản. Đối mặt độ ách chi quỷ, bọn họ chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người cũng không nên quá sợ hãi. Nơi này dù sao không phải là độ ách chi hải. Độ ách chi quỷ lại tới đây. Nhận rất lớn hạn chế. Thực lực cũng không phải là quá mạnh. Trước đó chúng ta lấy chí cường thiên chi lực. Có thể chống đỡ độ ách chi quỷ công kích. Hơn nữa, độ ách chi quỷ tựa hồ không thể rời đi một cây kia đại thụ quá xa. Chỉ cần chúng ta có thể chém dụng một cây kia đại thụ. Độ ách chi quỷ, đoán chừng sẽ tự động tiêu tán. Gia sở Hạo Hãn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.